Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, bàng môn tà đạo đập phá quán. Thượng, phía dưới, ta tuyên bố năm nay võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Theo Tịch Vô Hòa Thượng lời nói rơi xuống, toàn bộ hiện trường bạo phát như sấm sét tiếng vỗ tay đến. Vô số người cao giọng hò hét, lớn tiếng gọi tốt. Nhìn thấy hiện trường cái kia náo nhiệt bầu không khí, Tịch Vô Hòa Thượng nhỏ khẽ thở phào một cái. Khác không sợ, liền sợ bầu không khí mang không lên đây tẻ ngắt, vậy liền xấu hổ. Hắn duỗi ra thon dài khô cạn bàn tay hơi hơi ra hiệu hướng xuống đè ép. Nguyên bản náo nhiệt hiện trường thì là trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Sắc bén hai mắt chậm chậm từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Trong miệng truyền ra Tang Thương hùng hồn lời nói. Như vậy đến đón lấy liền để lão hủ vì mọi người giới thiệu giảng thuật một chút năm nay võ đạo đại hội nội dung cùng quy tắc. Năm nay võ đạo đại hội tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn. Danh sư giảng vũ phân đoạn, mọi người luận đạo đặt câu hỏi phân đoạn. Sau cùng chính là luận bàn luận võ phân đoạn. Luận bàn luận võ người thắng chính là năm nay võ đạo đại hội vô địch. Tốt, nghe được Tịch Vô Hòa Thượng lời nói, mọi người đều là không khỏi cao giọng hô lớn. Danh sư giảng vũ đối với rất nhiều người đến không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ sự tình. Có thể có được danh sư chỉ điểm không chỉ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, còn có thể hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tại võ đạo giới có một câu nói như vậy ngữ, một câu danh sư chỉ điểm, để ngươi khổ tu 10 năm. Có thể nghĩ, danh sư chỉ điểm tầm quan trọng. Phóng nhãn đi qua vị nào cường giả không là có danh sư chỉ điểm cùng chỉ huy mới có thể đi đến đỉnh. Phong, danh môn đại phái chính là bởi vì có rất nhiều danh sư. Bọn họ mới có thể bồi dưỡng được nhiều người hơn mới đến. Mới có thể duy trì nhân tài đông đúc, vĩnh viễn không bao giờ suy sụp. Tiểu môn phái trăm năm cũng khó khăn đạt được một đại nhân vật. Chính là bởi vì khuyết thiếu danh sư, tất cả mọi thứ đều cần chính mình đi suy nghĩ, nghiên cứu. Ở phương diện này phí tổn quá nhiều chuyện thời gian cùng tinh lực, lại giảm bớt rất nhiều thời gian tu hành, cho nên thực lực khó có thể tăng lên, thậm chí là trì trệ không tiến. Cho nên bất luận là đối với danh sư giảng vũ phân đoạn, vẫn là mọi người luận đạo đặt câu hỏi phân đoạn, đều 10 phần thụ đến mọi người yêu thích cùng hoan nghênh. Đương nhiên, cắt sau cùng tha luận võ phân đoạn càng làm cho mọi người chờ mong cùng rung động. Như vậy phía dưới xin mời Nga Mi phái trưởng môn Tiết Như Yên vì mọi người giảng vũ cùng mọi người luận võ. Ngay sau đó, Tịch Vô Hòa Thượng thì là đại mở miệng cười. Giống, ngao, lại là Như Yên trưởng môn. Ha ha, thoải mái a, nghe mỹ nữ giảng vũ luận đạo tuyệt đối là ăn vào gỗ sâu 3 phân. Theo Tịch Vô Hòa Thượng lời nói, rơi xuống, hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến, vô số người cao giọng hô to, hiển nhiên cái này Tiết Như Yên có được siêu cao nhân khí. Tịch Vô Hòa Thượng để Tiết Như Yên đi ra giảng vũ luận đạo không chỉ có là đối nàng một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là cho nàng một cái bày ra chính mình cơ hội. Dù sao tại tất cả trưởng môn bên trong chỉ có nàng mới là nhân tài mới xuất hiện. Tiết Như Yên hiển nhiên không nghĩ tới Tịch Vô Hòa Thượng vậy mà lại để cho nàng đi lên giảng đạo luận võ, làm cho nàng hơi sững sờ. Có điều nàng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Nhẹ nhàng uyển chuyển thân thể giống như một cái phi yến phượng bay vọt lên. Vững vàng rơi vào trên đài cao. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia hỏa nhiệt tràng diện. Tiết Như Yên tay cầm trường kiếm đối với mọi người chắp tay ôm quyền. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Nói thực ra ta không nghĩ tới Tịch Vô sư huynh vậy mà lại đem giảng vũ trọng yếu như vậy phân đoạn giao cho Như Yên. Như Yên trong lòng thật sự là thấp thỏm lo âu. Nếu là có nói sai chỗ hoan nghênh chư vị đưa ra góp ý. Như Yên trưởng môn, ngài cái này nói là nơi nào lời nói? Có thể trẻ tuổi như vậy liền đăng lâm trưởng môn chi vị. Ngài lời nói này thật sự là quá quá khiêm tốn hư. Không sai, Như Yên trưởng môn ngài thì đừng khiêm nhường. Chúng ta đều tin tưởng ngài. Đúng đấy, ai dám chọn Như Yên trưởng môn đâm. Ta cái thứ nhất giết chết hắn. Như Yên trưởng môn, người cứ yên tâm lớn mật địa nói a. Tiết Như Yên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phía dưới trên quảng trường mọi người cái kia vô cùng kích động cùng thanh âm hưng phấn liền là liên tục không ngừng mà vang lên. Có thể nghĩ cái này Tiết Như Yên có lấy hạng gì nhân khí. Đã như vậy, như vậy Như Yên thì bêu xấu. Tiết Như Yên nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt từ phía dưới trên thân mọi người chậm chậm đảo qua. Cẩn thận suy tư một phen vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ta xem hôm nay tới đến hiện trường rất nhiều đồng nghiệp cảnh giới đại đa số là ám kình võ giả. Hoặc là nửa bước tông sư chi cảnh. Như vậy hôm nay ta thì bêu xấu cho mọi người giảng một chút tông sư cảnh giới này có quan hệ đột. Phá cùng tu hành. Hy vọng có thể đối mọi người có chỗ trợ giúp. Tại võ đạo giới bên ngoài lưu truyền một câu nói. Như vậy, chắc hẳn tất cả mọi người từng nghe nói tông sư như rồng. Sừng sững 9 ngày. Ở trong mắt người bình thường tông sư thì như bay vút cự long đồng dạng bay lượn tại cửu thiên. Phía trên, không thể xâm phạm. Đây là tông sư cường giả tại người bình thường nhóm trong mắt cái kia phi phàm địa vị. Bọn họ lại chưa từng biết tông sư chẳng qua là võ đạo khởi điểm. Tông sư phía trên còn có bán đế cảnh cường giả. Mà tại bán đế cảnh cường giả phía trên còn có chuẩn đế cảnh. Tại chuẩn đế cảnh phía trên còn có vũ đế cảnh. Thậm chí càng mạnh phong hào vũ đế. Tông sư đối với rất nhiều võ giả tới nói đã là khởi điểm. Cũng là điểm cuối. Riêng là tại hơn 3 năm trước địa cầu còn chưa có xảy ra dị biến. Linh khí còn không có khôi phục. Muốn đột phá trở thành tông sư đó là khó hơn tăng thêm. Tông sư muốn đột phá bán đế cảnh càng là khó khăn vạn phần. Thậm chí căn bản liền không khả năng. Tiết Như Yên thanh âm dường như có lấy một loại nào đó ma. Lực đồng dạng rơi vào mọi người trong tai khiến đến bọn hắn vô cùng thoải mái. Đem nàng mỗi một câu đều cho nghe vào. Như vậy lại nên như thế nào đột phá tông sư đâu? Mọi người đều biết tại không có đột phá tông sư trước đó. Mọi người đem lực lượng chia làm minh kình cùng ám kình hai loại. Tới tông sư cảnh giới liền không có minh kình cùng ám kình nói chuyện. Thay vào đó thì là hoàn toàn mới cương khí. Ám kình võ giả muốn đột phá trở thành tông sư liền cần đem hấp thu giữa thiên địa linh lực làm bản. Thân lớn mạnh đồng thời đem thể nội lực lượng cùng hấp thu linh lực dung hợp rót vào. Trong đan điền tiến hành thối luyện chuyển biến. Kể từ đó làm thối luyện tới trình độ nhất định liền có thể hóa thành cương khí. Đến lúc đó tông sư tự nhiên có thể phá. Đón đến Tiết Như Yên tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, đây là so sánh truyền thống đột phá phương pháp. Mà ta chỗ này lại là có một loại khác phương pháp. Mọi người cẩn thận nghe kỹ. Thân thể có rất nhiều kinh mạch. Đại khái chính là như vậy. Mọi người có thể thử một chút. Oanh xùy, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, oanh. Tiết Như Yên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cuồng bạo kinh khí cùng đùng đùng. Sao không dứt, như giang đậu thanh âm lại là tại trên quảng trường khuếch tán ngang dọc. Làm cho mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Chỉ thấy có hơn 10 tên nửa bước tông sư cường giả tại ngừng Tiết Như Yên giảng thuật tu hành. Phương pháp về sau tại chỗ nếm thử đồng thời đốn ngộ. Trực tiếp hoàn thành đột phá. Trở thành tông sư. T. Như Yên trưởng môn thật mạnh. Vậy mà một trận giảng giải liền có thể để nửa bước tông sư đột phá. Nhìn lấy cái kia hoàn thành. Đột phá cường giả. Tại chỗ mọi người trong lòng đều là dâng lên một cỗ rung động. Nhìn về phía Tiết Như Yên trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào kính nể tới. Không hổ là danh sư. Một trận giảng cởi xuống chỉ làm thì mười mấy tên tông sư. Cái này khiến đến người nhóm trong lòng âm thầm liền vội vàng đem Tiết Như Yên giảng giải phương. Pháp cho âm thầm ghi chép tới. Ha ha, không hổ là toàn bộ võ đạo giới trẻ tuổi nhất trưởng môn. Thật là phi phàm, một trận giảng giải liền có thể để nửa bước tông sư đột phá. Lão phu bị vây ở nửa bước chuẩn đế cảnh nhiều năm. không biết Như Yên trưởng môn cùng chư vị đồng đạo nhưng có đột phá phương pháp. Thế mà, ngay tại lúc này mang theo nồng đậm hí ngược cùng tiếng nhạo báng âm lại là tại thời khắc này vang lên, làm cho hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.